Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4663, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngào Hiền khiếp sợ, hắn làm sao không biết tiên giới có như thế nhân vật cường đại. Đây là người nào a? Thật biến thái a. Lại nói, không hổ là đường quả người bên cạnh, biến thái giống như rất hợp lý. Giang Tử Lâm cũng không có làm cái gì, chính là bay đến cái kia bí cảnh trên núi, từng quyền hướng trên núi đập tới. Động tác 10 phần thô bạo, nhìn xem cái kia núi một chút xíu bị nện đến nát bét, Ngao Hiền lui lại 2 bước, khóe môi đều khẽ nhăn một cái. Đây là nơi nào đến mãnh nhân a? Nếu là nắm đấm này rơi xuống thân thể máu thịt của hắn bên trên, hắn cảm thấy chính mình chịu 2 quyền liền tan ra thành từng mảnh. Ngao Hiền hiện tại là hoàn toàn tin tưởng, đường quả là tới cứu hắn. Tại Giang Tử Lâm đem núi không ngừng đánh thời điểm, hắn cũng nhìn thấy bên trong khắp nơi sát cơ. Nếu là hắn không biết rõ tình hình, đi đến bên trong đi, thật đúng là không nhất định có thể còn sống đi ra. Đến tột cùng là cái nào biến thái, chuẩn bị cái như thế hại người đồ chơi. Giang Tử Lâm động tác rất nhanh, bất quá thời gian một chén trà công phu, liền đem vừa rồi ngọn núi kia san thành bình địa. Lúc này, trong tay hắn xuất hiện một cái hộp, đây chính là bên trong duy nhất bảo bối. Ngao Hiền hỏi thăm, hắn đối cái này không có hứng thú, nhìn xem hộp còn rất kiêng kỵ. Có thể hay không sẽ lừa dối, cẩn thận một chút, nếu không hủy đi, mạng nhỏ quan trọng hơn. Giang Tử Lâm nhưng đem hộp mở ra, lập tức một khỏa màu mặc ngọc tảng đá xuất hiện tại ba người trước mắt. Hồn thạch, đường quả nhận ra hồn thạch, Ngao Hiền tự nhiên cũng là nhận biết. Quả nhiên, ta liền biết không phải cái gì tốt bảo bối, lại là hồn thạch. Như thế nào hồn thạch, chính là dùng để bắt người linh hồn đồ vật. Đường quả giống như minh bạch, trong trí nhớ Ngao Hiền bị thiết kế chết, mà tất cả mọi người cho rằng Lôi Vũ đào tẩu, vẫn luôn không có người tìm tới nguyên nhân. Nếu như Lôi Vũ nhục thân tắt, mà linh hồn bị bỏ vào hồn thạch bên trong, ai có thể tìm được đâu, cho ta đi. Đường quả nói, thứ này ta hữu dụng. Ngao Hiền trừng mắt nhìn, cái đồ chơi này cũng không phải đồ tốt, câu hồn, không có người thoát khỏi. Ta lại không lạm dụng, Ngao Hiền an tâm, cũng đúng, người lại không thể làm chuyện xấu, người cầm cũng không có cái gì, cái đồ chơi này cũng hủy không được, còn không bằng ngươi cầm. Giang Tử Lâm đem hồn thạch cho đường quả, hắn giống như minh bạch đường quả muốn dùng tới làm gì, nếu như hắn có huyết nhục, khóe môi đã vểnh lên. Đường quả xác thực nghĩ đến, tương lai đem Vân Nhất Trần hồn giam giữ đến hồn thạch bên trong, cái này hồn thạch không chỉ có thể câu hồn, còn có thể chế tạo các loại huyễn cảnh, để bên trong linh hồn thống khổ không thôi. Như vậy, Vân Nhất Trần cùng vệ toàn số mệnh gút mắc, cũng có thể giải quyết, hoàn mỹ. Ngao Hiền, nơi xa truyền đến một đạo như lôi đình đồng dạng âm thanh, rầm rầm rầm sét đánh đồng dạng nổ tung tại mấy người bên tai. Người chưa tới, âm thanh tới trước, cũng liền một cái nháy mắt, thanh âm chủ nhân đã đánh trước mặt bọn hắn. Ngao Hiền, người có phải hay không đem bảo bối nuốt, người tới một phát bắt được Ngao Hiền, trừng trong mắt. Rõ ràng nơi này có rất thần bí khí tức, làm sao đột nhiên liền không có, người hàng ngày ở chỗ này ngủ ngon, có phải hay không thuận miệng đem bảo bối nuốt, Ngao Hiền? Không, ta không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có, người chính là có, cái này hoang hải trừ ngươi còn có ai? Lôi Vũ không tin, các người Long tộc liền thích giấu các loại bảo bối. Ngao Hiền, ta vốn cho rằng ngươi không giống, không nghĩ tới ngươi còn là loại kia Long tộc. Ngao Hiền xin giúp đỡ nhìn về phía đường quả. Hoàng Hải còn có nàng, không chỉ ta a. Lôi Vũ vội vàng hướng đường quả nhìn, sửng sốt một chút. Ngươi làm sao cam lòng đi ra, không ở trong nhà ôm nhà ngươi tiểu bạch kiểm sinh hoạt. Nghe nói ngươi phải ngươi tiểu bạch kiểm, thật là thích. Đi đâu bên trong đều muốn mang theo. Đường quả, nàng bao nuôi tiểu bạch kiểm thanh danh, là không có cách nào tẩy trắng. Cách chương.